Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 5, Harley Quinn. Súng vang lên trong nháy mắt Tô Thành mãnh liệt ngã về phía sau. Hai chân chạm đất bất động, thân thể đã một loại phi thường quỷ dị góc độ uốn lượn đồng thời nhanh chóng ngửa về đằng sau đi. Tay phải đụng chạm mặt đất trèo chống thân thể. Viên đạn từ đỉnh đầu của hắn bay qua, đồng thời tay trái bay thẳng đến bên trong nổ súng, vô hạn điệp ra, gấp 10 lần, đùng một phát đánh ra. Theo sát lấy chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Cánh tay, phần eo hơi hơi dùng sức, Tô Thánh trực tiếp xoay người lên, xoa xoa trên trán căn bản không tồn tại mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật tốt a. Không hổ là Gotham, thiếu chút nữa thì bị tạch. Đi vào tiện tay kéo cửa lên, chỉ thấy một cái ước chừng 16-17 tuổi giống như học sinh tốt bé ngoan tựa như thiếu nữ. Đứng ở phòng khách hai tay run nhè nhè, bên chân còn có một cây súng lục. Bất quá nòng súng tựa hồ đã nổ. Thương pháp không sai, Tô Thánh khen ngợi một tiếng, vốn đang định tìm người cho chính mình đến một thương. Hiện tại không cần, một bộ bé ngoan thiếu nữ có thể có dạng này kỹ thuật bắn chính xác. Thậm chí ở cửa bị đá văng trong nháy mắt quả quyết trực tiếp nổ súng. Tô Thánh có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói hắn càng ngày càng ưa thích Gotham. Ta không có tiền, cái này nhà trọ cũng không phải của ta. Thiếu nữ run giọng nói, không quan trọng, ta chỉ là dự định tạm thời tìm chỗ đặt chân mà thôi. Tô Thánh cười cười nhiều hứng thú quan sát, nhà trọ tuy nhiên sát đường nhưng cũng không lớn, trên dưới hai tầng bố trí rất đơn giản cũng không thứ gì đáng tiền. 3. Tô Thánh đột nhiên quay người đưa tay hướng về phía cửa ra vào bắn một phát. Viên đạn sát qua thiếu nữ mái tóc xuyên thấu cánh cửa. Thiếu nữ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, ta cũng không có nói ngươi có thể đi. Tô Thánh cười híp mắt nhìn xem xoay người lại thiếu nữ. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu tuy nhiên còn rất sợ hãi nhưng lại từ từ giơ tay lên. Ta không đi. Ngươi làm cái gì đều được xin cứ chớ làm tổn thương ta. Tô Thánh nhìn xem thiếu nữ giơ lên khóe. Miệng cười, nụ cười rất cổ quái. Rất tà mị nhưng cũng để cho người ta có một loại an tâm cảm giác. Trong hoảng hốt thiếu nữ cảm giác được có đồ vật gì ném tới theo bản năng bàn tay tiếp được. Thương, dĩ nhiên là thương của hắn. Thiếu nữ trừng to mắt, hắn lại đem thương cho ta. Vì sao, chẳng lẽ hắn không sợ ta nổ súng sao? Thiếu nữ bản năng nắm chặt thương nhắm ngay Tô Thánh nhưng không có nổ súng. Mắt to kinh ngạc nhìn xem hắn, ta đi tắm rửa sạch suối quẩy. Người xem tốt cửa ra vào đừng để người tiến đến. Tô Thánh tùy ý nói một tiếng đến gần phòng vệ sinh. Loại thái độ đó cùng ngữ khí thật giống như cùng thiếu nữ hết sức quen thuộc một dạng. Thiếu nữ nhìn xem phòng vệ sinh phương hướng, nghe thấy bên trong truyền đến tí tách tiếng nước sững sờ. Phách lối tiếng gào đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Cửa bị người dùng sức đẩy ra không đợi thấy rõ ràng đây thiếu nữ quay người bắn một phát. Viên đạn chính giữa trán của đối phương. Kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp ngã xuống đất. Thiếu nữ ngây cả người trầm mặc chốc lát. Đi qua đem thi thể rời đến ngoài cửa. Một lần nữa đóng cửa lại. Đứng trong phòng khách cầm thương hướng về cửa ra vào. Trong phòng vệ sinh Tô Thánh nghe thấy tiếng súng nhẹ nhàng cười một tiếng. Không lo lắng tiếp tục tắm rồi. Sau khi tắm Tô Thánh cầm lấy khăn mặt lau khô thân thể tiện tay từ máy giặt bên trên cầm lấy y phục của mình mặc vào. Mặc chỉnh tề lúc này mới đẩy cửa đi ra. Trong phòng khách, thiếu nữ đứng ở nơi đó giơ thương cẩn thận tỉ mỉ bảo vệ. Tô Thánh đi tới tán dương vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đưa tay ra, thiếu nữ chần chờ chốc lát đem thương đưa trở về. Tô Thánh đem thương đeo ở hông đi đến phòng khách ghế sofa đem hắn đẩy ra ngoài thuận tiện điều. Cái phương hướng, để ghế sofa đối diện cửa ra vào, ngồi xuống hướng về thiếu nữ vẫy tay. Thiếu nữ ngồi xuống, bàn chân đóng chặt, hai tay đặt ở trên đùi. Phi thường thục nữ khéo léo tư thế. Ngươi tên gọi là gì? Tô Thánh tùy ý hỏi. Halif Quinzo, thiếu nữ quy quy củ củ nhu thuận đáp, nhìn không ra bao nhiêu vừa mới đã giết người bộ dáng. Tô Thánh híp mắt đánh giá nàng. Halif Quinzo khẩn trương không dám động. Người này mặc dù coi như trẻ tuổi vô hại phảng phất nhà bên tiểu ca ca. Nhưng từ hắn xuất hiện sau việc làm tựa hồ cũng có chút không hợp với lẽ thường. Không hợp logic, ai sẽ ở nhập thất cướp bóc sau giao súng cho khổ chủ. Còn để khổ chủ giữ cửa ra vào bản thân lại đi tắm rửa. Coi như hắn tự tin thân thủ rất giỏi không lo lắng cho mình có súng cũng không tránh khỏi quá mạo. Hiểm mong, cảm giác có chút tinh thần không bình thường. Halin Quinzo nghĩ tới thừa cơ rời đi nhưng cũng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nàng muốn làm rõ ràng người này đến cùng đang suy nghĩ gì. Biết rõ ràng hắn tư duy logic, phụ thân của nàng là lường gạt, từ bỏ mẫu thân cùng mình, mà mẹ của nàng là một cái hà khắc khống chế cuồng. Mỗi tiếng nói cử động đều khống chế nàng hy vọng nàng nhanh lên thành tài dễ dàng cùng người bên. Cạnh khoe khoang. Gia đình như vậy hoàn cảnh để Halin Quinzo rất muốn chạy trốn. Rất muốn biết rõ ràng phụ thân vì sao lại vứt bỏ mẫu thân cùng bản thân. Biết rõ ràng ý nghĩ của hắn. Cho nên nàng bắt đầu ra sức học hành tâm lý học. Cho nên nàng đối với rõ ràng có khác với thường nhân Tô Thánh cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn xem Tô Thánh híp mắt dò xét bản thân. Halin Quinzo lần thứ hai nói ra. Chớ làm tổn thương ta, ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ phối hợp ngươi. Ta bảo ngươi Harley Quinn thế nào? Tô Thánh híp mắt nói. Harley Quinn, Halin Quinzo còn tưởng rằng hắn nghĩ muốn đối với mình làm cái gì đây. Dù sao Gotham vốn là rất hỗn loạn đến buổi tối cơ hồ không có nữ nhân dám một mình đi ra ngoài. Nhất là hiện tại đã mất đi trật tự coi như ban ngày cũng không an toàn. Nhưng ra ngoài ý định không hợp với lẽ thường hắn vậy mà cho chính mình sửa cái danh tự. Vì sao? Halin Quinzo tò mò hỏi. Vì sao gọi Harley? Đối với ngươi có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.